1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, cao hứng hụt một trận. Buổi sáng, Lý Hòa lấy lòng đồ ăn, lại đi bưu cục sách báo cửa hàng bán lẻ bộ, cầm hai phần báo chí, một phần Nhân Dân Nhật Báo, một phần Tân Hoa Nhật Báo. Đều tại trọng điểm đưa tin cúp thế giới châu Á thi dự tuyển Trung Quốc chiến thắng Abi đội. Lúc này báo chí mới 4 bản, có thể hoa một cái trang bìa đến đột xuất giới thiệu. Đó có thể thấy được quay về thế giới giới thể thao. Để người Trung Quốc rất hưng phấn, đối với 82 năm cúp thế giới, về sau bàn rượu bữa tiệc lên, mọi người cũng không ít nói. Trận này cầu là người Trung Quốc hướng bóng đá giao thứ nhất bút học phí. Cũng là đại bộ phận người Trung Quốc nhìn trận đầu cầu. Tại một mảnh hối hận bên trong kết thúc, Á đủ liên hố người không được thương lượng, lịch đấu cực không hợp lý. Trung Quốc đội tại đá xong tất cả tranh tài về sau. New Zealand đội còn có hai trận đấu không có đá, theo thứ tự là đối Kuwait cùng Cát đặc biệt. New Zealand đối Kuwait trận đấu kia lúc, Kuwait đã sớm ra biên, nhưng may mắn song phương đá bình. Không phải cuối cùng một trận cát đặc biệt chỉ nhường một cái. Trung Quốc liền kèm theo thi đấu tư cách cũng không có. Quả thật, cát đặc biệt cố ý thua New Zealand, liên thủ đem Trung Quốc đội làm. Cuối cùng Trung Quốc đội không ngờ tới kèm theo thi đấu. Lại không hiểu quy tắc. Thậm chí cái gì là sân nhà đều chưa náo minh bạch. Chuẩn bị không đủ, oan uổng bại bởi thua New Zealand, ôm hận bị loại, lần này châu Á ra biên chính là Kuwait. Lúc ấy mọi người ngay lúc đó ý nghĩ là Trung Quốc tựa như là thắng Kuwait, vì lẽ đó mọi người cho rằng Trung Quốc đội thực lực cũng rất mạnh. Mở ra biên giới, tư tưởng giải phóng niên đại. Người Trung Quốc hy vọng thu hoạch được thế giới tán thành bức thiết tâm lý khiến cho thể dục thi đấu thành cái thứ nhất đột phá khẩu. Một trong thoáng chốc, Lý Hòa giống như bắt lấy cái gì. Thế nhưng là chính là nghĩ không ra. Về đến nhà, đem giỏ rau ném xuống đất. Đến trong phòng tìm ra giấy bút. Bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Tây Đức, nước Pháp, Italia cùng Poland tấn cấp tứ cường. Cái này mình là nhớ tinh tường, có thể quán quân đội là ai đâu. Mã kéo nhiều nạp, Rossi, Thư Mark, Cát Lôi Sát, Phí Xá Nhĩ, liên tiếp danh tự bị viết tại giấy bên trên. Trương Uyển Đình vào nhà, nói, người tại cái kia viết cái gì đâu. Rác rưởi hồ bên kia rác rưởi đều chất đầy, rác rưởi đều quét đến ta cửa, thế nào liền không ai thu đâu. Lúc này xử lý rác rưởi rất đơn giản, một cái khu cư trú tu một cái rác rưởi hồ, cảm giác nổi bật, bốn phía đều là rác rưởi, lại rót liền ảnh hưởng đi bộ, lúc này mới có người tới kéo đi, bởi vì cái này là kiểu mở rộng rác rưởi khu tập trung. Đông mưa hạ tuyết thời điểm nước bẩn chảy ngang, xuân thu gió thổi thời điểm rác rưởi bay đầy trời, Lý Hoàn nói. Chỉ có thể chút chịu khó, ta mình nhiều quét quét ngưỡng cửa, không phải ta cũng không có cách. Trương Uyển Đình liền đi xem sách, Lý Hòa tiếp tục cắm đầu khổ tưởng, cuối cùng chỉ còn lại có cắm đầu cười khổ. Cách xa nhau thật nhiều năm, ký ức không phải như vậy đáng tin cậy. Đầu bút tại Rossi cái tên này lên, vẽ một vòng lại một vòng, cuối cùng Lý Hòa cắn răng một cái. Là hắn, Rossi, giải quả cầu vàng, Italia, Lý Hòa càng nghĩ càng là chuyện như vậy, càng phát ra xác định là Italia, Lý Hòa cược tính đi lên, có đánh cược hay là không, có thể tất cả điểm số, tỷ lệ đặt cược, chính mình cũng quên mất không còn một mảnh, nếu như chỉ là đơn thuần đoán thắng bại, tại Âu Bàn, không quản là William mẫu tư vẫn là Bình Bác. Đều khai không ra quá nhiều tỷ lệ đặt cược, trừ phi hai chi đội bóng mạnh yếu cách xa khá lớn lúc, mới có lớn cách xa tỷ lệ đặt cược. trong này chỉ có một cái Poland là ít lưu ý. Thế nhưng là tiểu tổ thi đấu làm sao chia? Coi như theo phát thanh TV đạt được tức thời tin tức, cũng không cách nào điện thoại đặt cược, lại đi để Lý Nhược Cổ hoặc là Uông Vũ tại nước Mỹ giúp đỡ đặt cược làm sao đều không đáng tin cậy. Bọn hắn đều là đàng hoàng học sinh, chỗ nào hiểu nơi này đạo đạo. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, thật vất vả nghĩ tới phát tài đại kế, cứ như vậy thất bại, đành phải lại ngồi vào cổng trên ghế nằm than thở. Dưới mắt hắn duy trì hiện trạng cũng sẽ không để cho mình trôi qua quá kém. Có thể hắn phát hiện mình đã không thu được tay. Hắn mục đích không phải kiếm bao nhiêu tiền, là muốn nhìn một chút năng lực của mình đến cùng lớn bao nhiêu. Nói một cách khác, chính là dã tâm tại vô hạn bành trướng bên trong, khiến hắn không quan tâm xông về phía trước. Đương nhiên, thời đại này, chỉ cần tại nguyên chỗ ở lại bất động, chính là lui bước, làm mình dậm chân tại chỗ thời điểm, luôn luôn một số người đang không ngừng nghỉ chạy về phía trước. Có một ngày, làm mọi người gặp nhau lần nữa thời điểm, đừng cảm thấy người ta đang cùng ngươi khoe của, đừng cảm thấy người ta đều đang trang bức, đó là bọn họ cấp bậc kia bên trong bình thường nhất bất quá sinh hoạt. Lý Hòa hai đời cũng là tràn đầy thể ngộ. Tô Minh muội muội, Tô Tiểu muội chính ghé vào nhà chính trên mặt bàn để Trương Uyển Đình giúp đỡ học bù tiếng Anh. Nhà đầu này cùng trong nhà lão tứ ngược lại là đồng dạng lớn. Chính lên lần đầu tiên cũng là thật là thông minh. Trương Uyển Đình tại Lý Hòa cổ vũ dưới tiếp tục học lên tiếng Anh, vốn là có cao trung nội tình, hiện tại đơn giản chính là gia tăng từ ngữ đo. Không có tài liệu giảng dạy, chỉ là cầm bản tiếng Anh bản, xong thành ký. Mỗi sáng sớm đều muốn đọc thuộc lòng lên một chương. Bản này phản ứng chủ nghĩa tư bản áp bách cùng bóc lột sách. Bên ngoài văn thư trong tiệm cơ bản đều có bán. Tiếng Anh bản sách đóng bìa mềm 334 trang. 45 chương, Trương Uyển Đình quả thực là dùng thời gian một năm bất chi bất giác đọc xong đại bộ phận. Hiện tại viết tiếng Anh viết văn địa đạo thật thà, trường đoàn cú chuẩn xác, Lý Hòa đều tìm không ra gai. Lý Hòa đương nhiên cũng giật nảy cả mình, vội hỏi làm sao làm được. Trương Uyển Đình ngạo khí nói, tiếng Anh đọc thuộc lòng mấy lần ngữ cảm liền đến, ngữ pháp không có ý tứ gì, tiếng Nga liền muốn được chết ta rồi. Danh từ biến cách, động từ đổi vị trí. Ta học như thế thời gian, hết bài này đến bài khác ra dáng viết văn đều không viết ra được tới. Ngươi nói cái nào đơn giản? Vì lẽ đó Lý Hòa hiện tại cũng không lo lắng Trương Uyển Đình dạy hư học sinh. Tô Tiểu muội dù sao cũng là mỗi ngày đi theo Trương Uyển Đình đằng sau lưng lần đầu tiên sách giáo khoa, ngẫu nhiên không quen biết từ đơn, sẽ hỏi vài câu. Tô Tiểu muội cùng Trương Uyển Đình chỗ quen. Hai người cười cười nói nói, chỉ nghe Tô Tiểu muội nói, mẹ ta buổi sáng để ta giặt quần áo, ta không có làm liền nói đang đọc sách. Sau đó nàng nói, đọc sách có làm được cái gì? Ngươi nhìn cái kia sát vách Triệu nha đầu, chưa đọc sách, như thường cấp 2 công, mỗi tháng 38 khối, không biết tốt bao nhiêu. Ta liền đỉnh câu, vậy ta cũng không được đi học. Mẹ ta mắng lấy nói, ngươi nói thêm câu nữa thử một chút, ta mới không sợ nàng đâu. Ta liền nói ta không muốn lại đi học. Kết quả ngươi đoán mẹ ta nói thế nào? Trương Uyển Đình tò mò hỏi, mẹ ngươi nói thế nào? Vậy liền không được đi học. Tô Tiểu muội hai tay chống nạnh, học mẹ nàng tư thế giọng nói, ngươi cái thằng danh con, ta và cha ngươi tân tân khổ khổ tạo điều kiện cho ngươi đi học. Ngươi không được đọc, nhìn ta hôm nay đánh không chết ngươi. Trương Uyển Đình cười đến gãy lưng, rồi mơ hồ lại ghen tị lên Tô Tiểu muội. Nhà mình lão nương nếu là có sáng suốt như vậy, vậy mình chết đều vui lòng. Lưu Thẩm thương ngươi thôi, ngươi đi học cho giỏi là được rồi. Cái này cùng lão nương nhắc tới cả ngày trong nhà cũng không ra khỏi cửa. đi ra ngoài chơi một hồi liền bắt đầu nhắc tới suốt ngày chết bên ngoài. Cũng không biết về nhà là đồng dạng. Lão nương loại sinh vật này có lúc chính là dùng để hủy tam quan. Tới gần giữa trưa, Trương Uyển Đình nhìn Lý Hòa trên ghế nằm cũng không nói chuyện. Chi Kỷ đi qua giúp đỡ ngâm ấm trà. Ngươi có vẻ giống như không vui à. Sáng nay không ai chọc ngươi à. Đã xảy ra chuyện gì? Lý Hòa hữu khí vô lực nói. Lúc đầu suy nghĩ cái phát tài đại kế. Kết quả cuối cùng phát hiện là cái nằm mơ ban ngày. Ngươi nói ta không phải cao hứng hụt một trận sao? Ngươi chính là cái tham tiền. Ta nơi nào có như vậy hoa phát tiền địa phương? Đủ ở giữa. Trương Uyển Đình lại thấp giọng nói. Mấy cái kia bình bên trong đều là tràn đầy tiền chôn trong viện đâu. Ngươi cũng đừng như vậy không biết đủ. Lý Hòa thở dài nói. Ta hồ. Yến Tước sao biết trí hồng hộp quá. Trương Uyển Đình khí bấm một cái Lý Hòa. Lại đem pha tốt trà bưng đi. Ngươi có chí hướng. Giữa trưa cũng đừng ăn cơm. Trà này ngươi cũng đừng uống. Lý Hòa rất muốn về hắn một cái ánh mắt khinh thường. Có thể bụng lại rất không hăng hái cô lỗ dưới. Hết lần này tới lần khác cái kia ủng ụp âm thanh tại yên tĩnh nháy mắt hết sức rõ ràng truyền vào. Trương Uyển Đình trong tai. Trương Uyển Đình cười đến càng phát ra ý. Mới vứt xuống một câu. Bụng của ngươi so ngươi thành thật nhiều. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.